Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 343 người hội hợp, đường thời ỉ ở trên thân cây chợp mắt, chờ lang hồn thú trở về, cự lang ghé vào hắn phía dưới rễ cây so thô nhánh cây thượng. Híp mắt con mắt, hai lỗ tai dựng thẳng, nghe chung quanh động tĩnh, một đêm tường an không có việc gì, đến thiên tờ mờ sáng thời điểm. Cự lang đột nhiên từ trên thân cây đứng lên, quay đầu hướng tới một phương hướng phát ra cảnh báo gầm nhẹ. Sau đó, cọ cọ cọ vài cái, dẫm lên tụ cành cây, từ phía trên vẫn luôn nhảy đến trên mặt đất. Đừng nhìn cự lang hình thể lớn như vậy, rơi xuống đất động tác lại nhẹ nhàng như miêu. Cúi thấp người, chậm rãi hướng tới thanh âm phát sinh mà tới gần, ở cự lang đứng lên thời điểm. Đường thời liền tỉnh. Vẫn cứ ngồi ở cành khô thượng không nhúc nhích, mà là nhìn cự lang quá khứ phương hướng. Đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ngọa táo, ta bị tạp trụ, phi phi, là ta tọa kỵ bị tạp trụ. Mau tới giúp giúp ta, nói đến mặt sau. Thanh âm bị ép tới thấp thấp, sợ bị người nghe thấy giống nhau. Không nghĩ tới, vừa mới kia một giọng nói. Đem truy tung quá khứ cự lang giật nảy mình, nếu có mai phục địch nhân. Bọn họ đã sớm bại lộ, biết là Tần Liệt cùng Chiến Dung tới rồi. Đường thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chờ lang hồn thú trở về lúc sau. Bọn họ liền có thể không đi vào, đường thời cưỡi ở cự lang trên lưng. Ở thấp bé lùm cây trung loạn toàn, thật vất vả chui ra một mảnh lùm cây. Tưởng chui vào một khác bài thời điểm, một con thật lớn đầu sói từ lùm cây duỗi ra tới. Đem Tần Liệt cùng Chiến Dung giật nảy mình, Tần Liệt vừa thấy là đường thời cự lang, hưng phấn nói, là đường ca, hắn quả nhiên đã tới rồi, câm miệng. Chiến Dung răn dạy hắn, lớn tiếng như vậy, là tưởng đem địch nhân đều dẫn lại đây sao? Tần Liệt cũng ý thức được chính mình thanh âm quá lớn. Lập tức hạ giọng, thật cẩn thận kêu, đường ca, ngươi ở nơi nào? Chúng ta tới, Tần Liệt cùng Chiến Dung đi theo cự lang. Chui qua hai cái thấp bé lùm cây. Phía trước rốt cuộc một mảnh trống trải. Một cái thẳng lộ, là có thể tiến vào cái kia sớm đã rách nát bất kham thành thị, ngẩng đầu, đường thời thanh âm vang. Lên, Tần Liệt cùng Chiến Dung cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua. Liền nhìn đến đường thời ngồi ở một cây cành khô thượng. Vị trí phi thường cao, ngươi ở nơi đó làm gì? Tần Liệt nói, cũng tưởng bò lên trên đi, bị Chiến Dung cấp đề đã trở lại, ngươi gặp được tập kích không có. Chiến Dung trực tiếp hỏi đường thời một tầng đi xuống. Trượt nửa ngày, mới từ cao lớn trên cây xuống dưới, vỗ vỗ trên người lá cây cùng vụn gỗ, bị ta giết. Tần Liệt lập tức sùng bái nói, lợi hại, chúng ta gặp được kia hai cái, quá giảo hoạt, bị bọn họ chạy trốn. Bất quá có một cái bị trọng thương, không biết sống hay chết. Đúng rồi, ta cấm kỵ cổ thụ giống như trưởng thành, cũng trở nên lợi hại hơn. Chính là nó đem cái kia người đánh lén đánh thành trọng thương, này thuyết minh. Thực lực của ngươi biến cường, bằng không cấm kỵ cổ thụ không có khả năng sẽ đột nhiên có biến hóa, đường thời nói. Sau đó lại hỏi Chiến Dung, ngươi gặp được hai cái, có cái gì thủ đoạn? Một cái là thổ nguyên tố khống chế giả, một cái khác người đánh lén, trong tay có một cái hộ thuẫn, có thể hấp thu ta nguyên năng mũi tên, ta công kích đối hắn không có hiệu quả, gần người cách đấu năng lực cũng rất mạnh, ta chiếm không đến tiện nghi, Chiến Dung đem hắn phát hiện. Tất cả đều nói cho đường thời, ta gặp được hai người. Một cái có thể sử dụng băng xương nguyên tố, một cái khác chính là thuần túy cận chiến sát thủ. Thuật đấu vật phi thường lợi hại, đường thời tuy rằng xử lý bọn họ, nhưng là trong lòng vẫn là thực sầu lo, chỉ bằng này mấy cái theo dõi giả thực lực, nếu đặt ở bất luận cái gì một cái nơi tụ tập, kia có thể bước lên thẩm phán hội, lấy đường thời suy đoán, những người này rất có thể là Thụy Oscar Asa thủ hạ. Này đó thủ hạ thực lực đã tới rồi tình trạng này. Như vậy Asa thực lực. Rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới? Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, hẳn là không phải người thường, Chiến Dung phỏng đoán nói, nếu bọn họ đều chỉ là một người thủ hạ. Đâu, Đường Thời hỏi lại, Thụy Oscar Asa. Chiến Dung nhíu mày, người này, nhất định rất mạnh, Đường Thời cùng Chiến Dung đều không nói. Tần Liệt nhìn xem Chiến Dung, lại nhìn xem Tần Liệt, cả giận, hắn một cái quỷ dương chạy tới chúng ta địa bàn giải cái gì dã. Ta liền kỳ quái, thế giới đều mặt thế, bọn họ như thế nào còn tồn tại? Nhân tộc lĩnh vực không nên là chỉ có chúng ta Hoa Tôn vực một nhà độc đại sao? Đường Thời cùng Chiến Dung đều không nghĩ trả lời Tần Liệt ngu xuẩn vấn đề. Bọn họ đều là người thông minh, tuy rằng chưa nói, nhưng cũng nghĩ tới, nếu bọn họ quốc gia có thể tồn tại xuống dưới nhiều người như vậy. Mặt khác quốc gia không đạo lý sẽ tử tuyệt. Đường Thời vốn dĩ cho rằng, tại đây nơi chốn nguy hiểm tân thời đại, liền tính còn có mặt khác quốc gia tồn tại, như vậy núi cao đường xa, nguy cơ thật mạnh, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền tìm lại đây. Chính là người định không bằng trời định, này còn chưa tới mà thế sau 3 năm, Thụy Oscar Asa liền tìm lại đây, Đường Thời tuyệt đối sẽ không cho rằng. Bọn họ đã cường đại đến có thể coi thường dị tộc nông nỗi. Hắn tình nguyện tin tưởng, những người này có không thể cho ai biết mục đích, bằng không sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm đến nơi đây tới. Còn bắt đi Long Miên, này tuyệt đối không bình thường, càng làm cho Đường Thời không nghĩ ra chính là, Long Miên như thế chi cường, rốt cuộc là như thế nào bị hắn đắc thủ. Đang lúc ba người lâm vào trầm mặc thời điểm, lưỡng đạo lam ảnh từ thành thị nhập khẩu vọt ra. Vẫn luôn vọt tới Đường Thời trước mặt mới dừng lại, vây quanh Đường Thời, Minh Minh kêu, Đường Thời khom lưng, sờ sờ hai chỉ lang hồn thú đầu, vất vả, nghỉ ngơi đi, nói xong, đem chúng nó thu vào tay trái. Cự lang vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Đường Thời xem, nhìn chằm chằm Đường Thời vừa mới sờ kia hai chỉ lang hồn thú tay. Vươn đầu lưỡi để miệng, hai chỉ đại đại móng vuốt tả hữu giật giật. Hiển nhiên rất không vừa lòng, chủ nhân không sờ nó, Đường Thời đi hướng cự lang. Vươn tay, sờ sờ nó cái đầu, trấn an trụ cự lang, quay đầu lại đối Tần Liệt cùng Chiến Dung nói. Long Miên nơi vị trí đã xác định, chúng ta đi vào trước, không đợi Viêm Tự, hắn phỏng chừng ngày mai mới có thể đuổi tới. Long Miên chờ không được lâu như vậy, bọn họ hiện tại cũng không biết Long Miên tình huống rốt cuộc. Thế nào, Asa chảo Long Miên mục đích là cái gì? Bọn họ đều thực lo lắng. Căn bản chờ không được lâu như vậy. Đường Thời có thể ở trên cây chờ thượng một đêm. Đã là cực hạn, hắn hôm nay cần thiết muốn vào đi. Nhìn thấy Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung đem vẫn luôn chờ ở bên cạnh tọa kỵ tiếp đón lại đây. Thượng tọa kỵ, muốn cùng Đường Thời cùng đi, Đường Thời thu cự lang. Kích hoạt rồi tuyết sắc Griffin tọa kỵ tạp, ba người cùng nhau hướng tới thành thị trung ương mảnh đất bay qua đi. Trên mặt đất bôn tàu, nơi nơi đều là cao chân thư cá sấu. Số lượng rất nhiều, thành thị này đã bị cao chân thư cá sấu chiếm lĩnh. Trừ bỏ cao chân thư cá sấu, bọn họ lại nhìn không tới khác dị tộc, toàn bộ thành thị đã dơ bẩn thành một cái thật lớn vũng bùn. Bên trong bị cao chân thư cá sấu mọc ra rất nhiều vũng bùn. Bên trong có giọt nước cùng nước bùn. Cao chân thư cá sấu liền thích cơ ở vũng bùn. Chỉ lộ hai con mắt cùng trên sống lưng gai xương. Từ xa nhìn lại, tưởng có cái gì sinh vật chết ở vũng bùn. Mới có thể dựng thẳng lên so le không đồng đều dày đặc gai xương tới. Còn hảo bọn họ đều có phi hành. Tọa kỵ. Không cần cùng phía dưới những cái đó cao chân thư cá sấu chém giết. Bằng không bọn họ muốn tới thành thị trung ương mảnh đất. Phỏng chừng còn có lăn lộn, may mắn này đó cao chân thư cá sấu sẽ không phi. Bằng không chúng ta chỉ có thể từ phía dưới mở một đường máu, Tần Liệt âm thầm may mắn, mới vừa nói. Xong, đột nhiên một cái bóng đen, từ một đống rách nát nhà lầu cửa sổ nhảy ra tới. Hướng tới bọn họ ba cái cấp hướng mà đến, Đường Thời cùng Chiến Dung phản ứng tương đương mau, Lam Linh đao hoành chém ra đi, thứ lạp một tiếng, truyền đến xúc cảm nói cho Đường Thời, hắn chém chúng kia hắc ảnh từ Đường Thời phương hướng một cái đấu chuyển. lại công hướng đi theo đường thời mặt sau Tần Liệt. Tần Liệt cưỡi ở tọa kỵ thượng, không hảo dùng ra phong chi nguyệt sát, chỉ có thể dùng trong tay rìu lung tung phách chém, ý đồ dọa đi tập kích lại đây sinh vật. Chiến dung Huyễn Tuyết Linh cung đã kéo mãn, quay người hướng tới hắc ảnh nhanh chóng bắn ra hai mũi tên. Chỉ nghe một tiếng sắc nhọn trường minh, cái kia hắc ảnh nghiêng ngả lảo đảo biến mất ở sụp xuống nhà lầu phế tích toàn bộ quá trình. Bọn họ liền là thứ gì cũng chưa thấy rõ ràng, nếu không phải bọn họ ba cái, phàm là đổi một người, khẳng định liền giữ nhiều lành ít. Đường thời nhìn thoáng qua Lam Linh Đao, quét ngang Lam Linh Đao thượng, còn bưng một cây màu đen lông chim, đường thời lấy lại đây nhìn nhìn, muốn thử xem này phiến lông chim độ cứng. Lòng bàn tay mới vừa đụng tới lông chim bên cạnh, đã bị vẽ ra một cái khẩu tử. Loại này lông chim giống như kim loại cương phiến giống nhau sắc bén, đường thời đem này phiến lông chim thu hồi tới, nói, thành thị này ly khắc xa hồ đầm lầy phi thường gần. Nhất định phải cẩn thận, không bài trừ bỏ cao chân thư cá sấu, không có khác dị tộc tồn tại, Tần Liệt cùng Chiến Dung đều tỏ vẻ đã biết. Vừa mới đánh bất ngờ thật sự quá nguy hiểm, bọn họ ba người, thậm chí liền đánh bất ngờ giả toàn cảnh cũng chưa thấy rõ. Ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, đường thời nói một chút không sai. Nơi này cư trú đích xác thật không ngừng cao chân thư cá sấu một loại dị thú. Còn có một ít bên ngoài không thường thấy dị thú lui tới. Bất quá, chỉ cần là lục hành dị thú, trước mắt đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ đi tới, Long Miên phòng ngủ cửa phòng bị gõ vang lên. Từ buổi sáng cái kia hôn môi lúc sau, Long Miên không bao giờ nghe Asa nói. Mặc kệ là kêu hắn ăn cơm, vẫn là làm hắn ngủ. Hắn chính là không nghe, cùng Asa bảo trì khoảng cách. Chỉ cần Asa tưởng tới gần hắn, Long Miên nhất định sẽ cầm lấy trong tầm tay hết thảy đồ vật ném hắn. Asa thực bất đắc dĩ. Đối đãi Long Miên, hắn lấy ra đối đãi tiểu hài tử kiên nhẫn, muốn hóa đi Long Miên cảnh giác, đáng tiếc, bị một cái hôn môi làm hỏng, bao vây kín mít thủ hạ vào cửa. Cùng Asa nói nhỏ vài câu, Asa nói, không cần ngăn trở, làm cho bọn họ lại đây, là thủ hạ lĩnh mệnh đi xuống, Long Miên đứng ở ven tường. Nhìn đi ra ngoài thủ hạ, ánh mắt lập loe, chẳng lẽ đường ca bọn họ đã tới rồi? Bọn họ tới cứu ngươi, hiện tại có thể lại đây đem cơm sáng ăn sao? Asa không thèm để ý nói, Asa thái độ, làm Long Miên không hiểu. Hắn đứng ở ven tường bất động, cổ quái nhìn hắn, cho rằng hắn lại ở chơi cái gì đa dạng. Ngoan, lại đây ăn cơm, ta cái gì cũng sẽ không làm. Cơm nước xong, ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Asa vì làm Long Miên đến bàn trà trước ăn cơm. Chính hắn ngồi xuống trên giường, như vậy, hắn ly bàn trà liền có một khoảng cách, Long Miên không đến mức không dám qua đi, Long Miên vẫn là không nhúc nhích. Asa càng là như vậy, Long Miên trong lòng càng là bất an, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải ngươi nói, làm ta không cần thương tổn bọn họ, nhanh như vậy liền đã quên. Asa thản nhiên nói, ta hiện tại rộng mở đại môn thả bọn họ tiến vào. Các ngươi có nói cái gì? Dễ làm mặt nói, hết chương.